Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 156, giao dịch. Buổi tối, đêm đen nhánh khoảng không bên trên, ngân nguyệt treo cao, chòm sao lấp lóe, ánh trăng nhàn nhạt xuyên thấu qua tầng mây vương vãi xuống. Ở nguyệt quang chiếu rọi xuống. Cổ thánh thành dường như phủ thêm một tầng mỏng manh ngân xa. Nhìn qua đặc biệt thần bí, cổ thánh thành trong trang viên, Hỏa Huyền ngẩng đầu nhìn trên bầu trời viên kia viên óng ánh tinh thần. Sau một hồi lâu, mở miệng hỏi, Hỏa Vân, hiện tại thạch tộc bên kia là cái gì tình huống? Hỏa Huyền đại ca, thạch tộc bên kia không để cho chúng ta thất vọng. Một bên Hỏa Vân hồi đáp. Sáng sớm hôm nay, Hỏa Huyền đại ca đả thương thạch mạc, vì đầy đủ giải thạch tộc đích tình huống, hắn tự mình đi tới thạch tộc lâm thời nơi ở. Thạch tộc mọi người nhìn thấy hắn sau, suýt chút nữa liền toàn bộ xông lên quần ẩu hắn. Thạch tộc cái này phản ứng đúng là bọn họ hy vọng thấy. Chỉ cần bọn họ đem hôm nay chính mình hành động truyền quay lại trong tộc. Sau này thạch tộc cùng viêm tộc quan hệ nhất định sẽ cấp tốc chuyển biến xấu. Nghiêm trọng, bọn họ còn có thể đem viêm tộc coi là kẻ thù. Nhưng này thì lại làm sao? Có thể cùng thạch tộc rũ sạch quan hệ là tốt rồi. Hắn cũng không lo lắng thạch tộc sẽ làm ra chuyện khác người gì. Dù sao, bọn họ không phải viêm tộc đối thủ. Hơn nữa, bọn họ ngày thật tốt cũng sắp tới đầu. Hiện nay cự ly Tịnh Liên Yêu Hỏa giáng thế còn có không tới thời gian 4 năm. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Thạch tộc cũng chỉ có không tới 4 năm thật là tốt cuộc sống. Thời gian vừa đến, bọn họ toàn tộc cũng phải xong đời. Vậy thì tốt, có điều. Hỏa Vân, người thật giống như bị thương. Chỉ là một chút vết thương nhỏ thôi. Hỏa Vân theo bản năng sờ sờ cánh tay phải của chính mình. Hôm nay đi tới thạch tộc bên kia lúc, hắn không thể tránh khỏi cùng một ít thạch tộc người đánh một trận. Đánh nhau lúc được bị thương cũng là rất bình thường. Có thể bị thạch tộc người đả thương thật là mất mặt. Hỏa Huyền từ trong nạp giới lấy ra một bạch ngọc hộp. Giao cho Hỏa Vân trên tay. Sau đó ta không hy vọng lại có thêm loại này chuyện phát sinh. Hỏa Vân đầu tiên là sững sờ. Chợt ánh mắt rơi vào bạch ngọc trên hộp. Mở ra bạch ngọc hộp. Một luồng mùi thuốc nồng nặc vị lan tràn ra. Hộp ngọc bên trong. Bồng bềnh 9 viên tràn ngập linh khí đan dược. 9 viên đan dược. Mỗi một viên đan dược. Đều đang là bát phẩm đan dược. Các người từng cái thực lực đều có chút là vô cùng thê thảm. Này 9 viên bát phẩm đan dược. Người lấy về cùng Viêm Lăng còn có Viêm Liêu phân ra đi. Hy vọng ta từ thiên mộ bên trong đi ra lúc. Có thể nhìn thấy các người 3 người thực lực tăng mạnh. Hỏa Huyền đại ca, người yên tâm đi. Chúng ta sẽ không để cho người thất vọng. Hỏa Ân thu hồi hộp ngọc. Liền chạm đích rời đi. Bát phẩm đan dược, vẫn là 9 viên, bình quân phân phối, bọn họ mỗi người đều sẽ được 3 viên. 3 viên bát phẩm đan dược, trước mắt hắn tu vi đã đạt đến nhị tinh đấu tôn. Có những đan dược này, Hỏa Vân có lòng tin có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt đến ngũ tinh đấu tôn. Thậm chí lục tinh đấu tôn cũng không phải không thể. Nhìn Hỏa Vân rời đi bóng lưng. Hỏa Huyền vẫn chưa biểu lộ ra một tia không muốn, một lần đưa ra 9 viên bát phẩm đan dược, tựa hồ đối với hắn tới nói không có chút nào đau lòng. Xác thực, đây đối với Hỏa Huyền tới nói, không có chút nào đau lòng, bởi vì, những kia bát phẩm đan dược là từ cổ Huân Nhi trên tay lừa gạt tới. Dùng từ cổ tộc này thu được tài nguyên bồi dưỡng người mình. Có cái gì vừa ý đau đây? Làm Hỏa Vân rời đi không lâu sau đó, Dược Thiên cùng Dược Linh hai huynh muội liền tới đến viêm tộc lâm thời nơi ở. Các ngươi rốt cuộc đã tới. Hỏa Huyền, ngươi tìm chúng ta phía trước muốn làm gì? Dược Thiên trước tiên mở miệng hỏi. Dược Thiên, ta nghĩ cùng các ngươi huynh muội là một vụ giao dịch. Hỏa Huyền cũng không có quanh co lòng vòng, nói thẳng ra chính mình lần này tìm bọn họ phía trước mục tiêu. Giao dịch gì? Nghe vậy, Hỏa Huyền từ trong nạp giới lấy ra một to bằng bàn tay hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, hai viên màu vàng đan dược hiện ra ở trước mặt của bọn họ. Nhàn nhạt linh tính sương mù lượn lờ ở đan dược ở ngoài. Trong lúc mơ hồ, lại là ngưng tụ thành trẻ mới sinh hình tượng. Một luồng mùi thơm nồng nặc lan tràn ra. Hút vào đan hương, Dược Thiên cùng Dược Linh cảm giác được tự thân linh hồn lực lại hơi có tăng lên xu thế. Chuyện này, chẳng lẽ là hồn anh đan? Dược Thiên ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm hai quả kia màu vàng đan dược. Thật nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng nói rằng, hồn anh đan, lấy hồn anh quả làm chủ, cộng thêm mấy chục loại hy hữu linh hồn dược tài là phụ. Đứng hàng vu bát phẩm đan dược hàng ngũ, dùng viên thuốc này, có thể mức độ lớn tăng trưởng tự thân linh hồn lực. Thậm chí là nâng lên linh hồn cảnh giới, loại đan dược này không phải đã thất truyền sao? Vì sao trong tay ngươi sẽ có? Dược Thiên có chút khó có thể tin hỏi, hồn anh đan loại đan dược này chỉ ở viễn cổ từng xuất hiện. Đan phương bây giờ cũng đã thất truyền, Dược Thiên cũng chỉ là ở dược tộc một ít đan dược sách cổ bên trên vô tình nhìn thấy. Trải qua khá là, Dược Thiên có thể 100% xác định đây cũng là hồn anh đan. Làm sao thu được, ta tự có phương pháp của ta. Hồn anh đan loại đan dược này xác thực chỉ tồn tại ở viễn cổ. Bây giờ đan phương xác thực cũng đã thất truyền. Nhắc tới cũng đúng dịp. Lần trước từ viễn cổ di tích đạt được hồn anh quả sau. Hỏa Huyền lúc rời đi lại đem hơn tiến vào viễn cổ di tích tầm bảo người toàn bộ giải quyết. Sau đó kiểm kê thu hoạch lúc trong lúc vô tình phát hiện hồn anh đan đan phương. Thành công luyện ra hồn anh đan sau, Hỏa Huyền vốn định đem ăn vào. Thế nhưng, hắn bây giờ linh hồn cảnh giới đã đạt đến thiên cảnh hậu kỳ. Dùng đối với mình không có bao nhiêu tác dụng, nghĩ tới nghĩ lui, còn không bằng dùng nó để đổi điểm thứ hữu dụng. Này hai viên hồn anh đan đối Hỏa Huyền tới nói không có tác dụng gì. Nhưng đối với Dược Thiên, Dược Linh tới nói nhưng có một ít trợ giúp. Hiện nay, huynh muội bọn họ linh hồn cảnh giới vẫn dừng lại ở linh cảnh. Này hai viên hồn anh đan có thể chống đỡ hơn mấy năm tu luyện. Có thể giúp bọn họ linh hồn sớm ngày bước vào thiên cảnh. Hỏa Huyền, ngươi muốn đổi lấy cái gì? Dược Linh hỏi, ta muốn đổi lấy dị hỏa. Cái gì? Dị hỏa? Vừa nghe Hỏa Huyền muốn đồ vật là dị hỏa. Dược Thiên cùng Dược Linh nhất thời không nhạt định, bọn họ dược tộc tổng cộng cũng chỉ có hai đạo dị hỏa. Hiện tại Hỏa Huyền dựa vào hai viên bát phẩm đan dược đã nghĩ toàn bộ đổi đi. Muốn mông ăn đây, các người trước tiên đừng kích động, có thể hay không nghe ta nói hết lời. Hỏa Huyền bất đắc dĩ nói, ta nói vừa mới nói một nửa, ta cũng không phải muốn chỉnh đoá dị hỏa, căng thẳng cái gì. Không muốn chỉnh đoá dị hỏa. Vậy ngươi đến cùng cần gì? Ta chỉ cần các ngươi trong cơ thể dị hỏa một điểm bản nguyên chi hỏa là đủ rồi. Hỏa Huyền nói rằng một điểm bản nguyên chi hỏa. Không sai, ta chỉ cần một điểm bản nguyên chi hỏa thôi. Phân ra một điểm bản nguyên chi hỏa. Đối với các ngươi tới nói hẳn là không vấn đề gì chứ? Là không có vấn đề. Nhưng người muốn ngần ấy bản nguyên chi hỏa có ích lợi gì? Dược Thiên hỏi, tự nhiên là nâng lên thực lực bản thân rồi. Hỏa Huyền tùy ý nói, này so với giao dịch rất có lợi. Đối với chúng ta đều có lợi. Các ngươi không chỉ có thể tăng cao thực lực, cũng không cần trả giá quá to lớn đánh đổi. Được, ta đáp ứng ngươi. Dược Thiên giơ tay một chiêu. Một viên hồn anh đan tự trong hộp ngọc bay ra, rơi vào trong tay hắn, đem thu nhập trong nạp giới sau, chợt liền cho gọi ra cửu u phong viêm, bắt tay bắt đầu chia ra bản nguyên chi hỏa. Dược Linh thấy mình ca ca đáp ứng sau, lại do dự chốc lát, ở bỏ qua hồn anh đan, bảo vệ quy linh địa hỏa này một điểm bản nguyên chi hỏa cùng bỏ qua một điểm bản nguyên chi hỏa. Thu được hồn anh đan, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn bỏ qua này điểm bản nguyên chi hỏa. Thu được đan dược, chỉ chốc lát sau, một đóa ngọn lửa màu đen, một đóa màu nâu hỏa diễm, lẳng lặng mà phiêu phù ở Hỏa Huyền trước mặt. Hỏa Huyền cũng là không chút khách khí đem nhận lấy. Thu hồi này hai đóa hỏa diễm sau, Hỏa Huyền đột nhiên cố tình thần bí nói rằng: "Nha, đúng rồi, xem ở giữa chúng ta giao dịch thuận lợi như thế, ta đây còn có một tặng phẩm, không biết các ngươi có muốn hay không? Ngươi muốn đưa cái gì cho chúng ta?" Hỏa Huyền chủ động đưa bọn họ lễ vật. Hỏa Huyền lúc nào trở nên hào phóng như vậy? Chính là cái này. Hỏa Huyền phất phất tay, con rối Trần Tôn giả liền xuất hiện tại Dược Thiên cùng Dược Linh trước mặt. "Hỏa Huyền, ngươi chừng nào thì trở nên hào phóng như vậy? Loại này quý giá con rối nói đưa sẽ đưa." Dược Thiên nhưng là từng trải qua này là con rối thực lực. Nó là đủ ngang hàng 8 sao hoặc cửu tinh đấu tôn. Hơn nữa, lúc chế thuốc còn có thể dùng nó để chống đỡ đan lôi. Hắn thực sự không nghĩ ra Hỏa Huyền vì sao lại đem đưa cho bọn họ. Tại sao phải đem Trần Tôn giả đưa cho bọn họ đây? Lá dụng về cội, Hỏa Huyền cho rằng Trần Tôn giả chỉ dùng để dược Trần linh hồn luyện thành. Trình độ nào đó trên cũng tính được là dược Trần. Thân là dược tộc người hay là chết ở dược tộc tốt hơn? Đem Trần Tôn giả đưa cho bọn họ, từ một loại ý nghĩa nào đó, dược Trần cũng tính được là trở về dược tộc. Tương lai Trần Tôn giả cũng có thể sẽ ở dược tộc bên trong báo hỏng. Vậy cũng là trên là chết ở dược tộc rồi. Đương nhiên đây chỉ là Hỏa Huyền một người cho rằng, nếu dược Trần không có phản đối, vậy hắn liền ngầm thừa nhận hắn muốn trở về dược tộc. Các ngươi rốt cuộc muốn không muốn? Không muốn ta sẽ thu hồi rồi. Hỏa Huyền, ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng không có thể cô phụ cho ngươi có ý tốt. Dược Thiên trước tiên phản ứng lại, nắm lấy Trần Tôn giả, đem thu nhập trong nạp giới. Chỉ lo tay chậm một bước, Hỏa Huyền liền đem thu hồi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.